Giờ Tà Minh thái tử nào còn hung hăng, chí ngay cả nói chuyện cũng run rẩy, lắp bắp. Chí Cao đại nhân là tới tìm ngươi, ngươi đừng làm liên lụy đến ta, ngươi mau đi đi, van cầu ngươi, đi mau đi. Tà Minh thái tử chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày sẽ bị một tên nhân tộc liên lụy thế này. Nơi này không có người nào khác ngoài hắn ra thì chỉ còn tên tổ tông này mà thôi. Hẳn, sao ta lại xuất hiện chuẩn như vậy, sao không để ta chậm thêm một chút? Nếu như muộn một chút thì tốt rồi, mình sẽ không chạm mặt cổ tộc Chí Cao. Ồ, chiếc nhẫn này của ngươi cũng được đấy, cho ta mượn xem một chút được không nhỉ? Lâm Phàm Tà Minh Thái đeo một chiếc nhẫn chữ vật rất đẹp, lập tức muốn cầm vào tay. Ngươi cái tên điên này, ta cho ngươi, cái gì đều cho ngươi, chỉ cần ngươi nhanh lui ra cho ta, ngươi đừng đứng ở chỗ này nữa, sẽ liên lụy đến ta đấy. Tà Minh Thái tử trợn tròn mắt, sau đó không chút do dự đưa chiếc nhẫn cho Lâm Phàm. Vẻ tà mị cao ngạo trên khuôn mặt đã tiêu tán, bây giờ hắn nhìn Lâm Phàm với khuôn mặt cầu xin. Chỉ cầu đối phương không đứng ở gần hắn là được, nếu cổ tộc Chí Cao cho rằng hai người cùng một phe, vậy thì bi kịch thiệt rồi. Lâm Phàm không nghĩ đến cổ tộc Chí Cao trong lòng các sinh linh lại khủng bố như vậy. Lâm Phàm nhún nhún vai sau đó chậm rãi đi về phía cái thượng phẩm đạo khí ở trước mặt. Thượng phẩm đạo khí này, sớm đã có linh trí, có thể tự chủ tu luyện, lúc này nhìn thấy tên nhân tộc đi tới trước mặt mình tự nhiên sinh ra sợ hãi, run như cầy sấy. Lâm Phàm cười nhạt một tiếng, trực tiếp nuốt nó vào động thiên. Tà Minh Thái tử thấy cảnh này tuy phẫn nộ, hắn không dám có bất kỳ động tác gì, chỉ có thể không ngừng dập. Góc truyện audio.com, đầu xin tha mạng, chỉ hy vọng cổ tộc Chí Cao xem mình chỉ là một cái rắm thúi mà thả mình đi. Thế nhưng xem ra cái hy vọng này của Tà Minh Thái tử rất mong manh. Cho đến bây giờ ý, nghĩ chạy trốn gì gì đó, Tà Minh Thái tử không dám suy nghĩ đến, trước mặt cổ tộc Chí Cao, chạy trốn thì chết càng nhanh hơn. Ầm ầm, đúng lúc này, tiếng nổ vang lên, hư không không ngừng nổ tung, cùng lúc đó một bóng người xuất hiện bên trong đất trời. Một cổ khí tức cuồng bạo, bao phủ tất cả, hung uy tuyệt thế, cách chương.